Giờ xem tình hình hiện tại, dã tâm của Tây Phương giáo lớn hơn trong nguyên tác không biết bao nhiêu lần. Nếu bọn chúng thành công giúp Khuyển Nhung xâm nhập Trung Nguyên, thậm chí thành công cướp lấy thiên hạ, vậy thì Tây Phương giáo có thể quật khởi, giành được chiến thắng toàn phần trong sát kiếp, cho dù nếu chỉ chiếm được lãnh thổ phía Tây của Đại Thương Cát Cứ một phương, cũng có thể truyền bá giáo nghĩa trong biên cảnh, mở rộng tín đồ, nuốt được một phần chiếc bánh ngọt Trung Hoa. Mà trong chiến đấu, Tây Phương giáo không ngừng tìm cách mời gọi lực lượng bên ngoài như Mã Nguyên, Vũ Dực Tiên, Bách Lâm, nhờ ra tay trước. Đây cũng là một sách lược hết sức trọng yếu, vừa có thể đối phó địch nhân, lại có thể bảo toàn bản thân. Nếu không may có thương vong, kẻ lên đài phong thần cũng không phải là đệ tử tinh anh của Tây Phương giáo. Câu cuối cùng của Bất Động Minh Vương nói rõ rằng tiếp dẫn hoặc chuẩn đề sẽ tới. Điều này sao có thể khiến Trương Tử Tinh không hãi sợ được? Tuy hắn đã có giác ngộ, sớm muộn cũng phải đối đầu với thánh nhân, nhưng không ngờ lại sớm tới vậy. Với thực lực trước mắt của hắn, cho dù thêm cả người tu đạo bên quân thương, tất cả cũng lại cũng bất quá là lũ kiến cỏ trong mắt thánh nhân mà thôi. Không có nổi nửa phần uy hiếp. Sợ rằng cũng chỉ có Khổng Tuyên mới có thể khiến thánh nhân đánh giá vài lần. Giờ lấy lực lượng của mình trực tiếp đối đầu với thánh nhân, tuyệt không có phần thắng nào. Trương Tử Tinh xoay chuyển tâm niệm, lập tức ra một khẩu lệnh cho Băng Tuyết ám sát Lang Giã Tiên. Lang Giã Tiên hùng tài đại lược, lại có phách lực, trí lực tâm cơ đều hơn xa người thường, uy tín trong tộc Khuyển Nhung rất cao. Nếu có thể ám sát thành công, tất sẽ đà kích sĩ khí Khuyển Nhung ghê gớm. Nếu có thể lui quân là tốt nhất. Còn như không rút, Tây Phương giáo chọn một kẻ khác lên thay làm thủ lĩnh, chỉ sợ khó bằng được Lang Giã Tiên. Uy hiếp đối với Đại Thương cũng nhỏ hơn rất nhiều. Băng Tuyết nhận lệnh, lập tức đi vào nghị sự thính trong thành. Lúc này trời đã vào đêm. Không như một số kẻ tướng lính phát tiết trên mình nữ nhân, Lang Giã Tiên lúc này đang một bên quan sát địa đồ, một bên trầm tư đối sách. Trương Tử Tinh không thể không thừa nhận, Lang Giã Tiên là một kẻ đối thủ lạnh lùng khó đối bê hó. Bất quá, đối phủ này sẽ rất nhanh trở thành lịch sử. Lang Giã Tiên thấy phụ bật viễn cầu kiến, lập tức triệu hắn lại. Mạc tướng có quân tình bí mật, muốn bẩm báo đại vương. Lang Giã Tiên ngạc nhiên một chút rồi tỏ vẻ đã hiểu, khó trách ban sáng không thấy ngươi kể ra. Thì ra là thấy đông người không tiện, chờ tới giờ mới cầu kiến. Nói đi, là quân tình gì? Băng Tuyết bước lên một bước, ra vẻ thì thầm, quân tình này chính là. Tại lúc Lang Giã Tiên chăm chú định nghe, bỗng một mũi đao ló ra trước ngực mình. Mà phụ bật viễn đang cười lạnh, quân tình này chính là ta muốn lấy tính mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, mấy chỗ yếu hại của Lang Giã Tiên đều cảm thấy băng lạnh. Hắn nhìn cánh tay trái của Băng Tuyết hóa thành một thanh trường đao sắc bén, nỗ lực giật người ra, giận dữ quát lên, ngươi không phải phụ bật viễn. Tả hữu hai bên thấy phụ bật viễn dám mưu sát Lang Giã Tiên, vội vàng chạy lên hộ giá. Bách Tuyết không thèm để ý tới bọn này, ánh mắt rơi trên thủ đao, chỉ thấy trên đao không có một tia máu. Mà Lang Giã Tiên cũng chỉ là bị phá y phục, cả người vẫn bình yên vô sự. Trương Tử Tinh bên này nhìn lại, biết lang giã tiên tất có gì bảo hộ thân. Thầm kêu đáng tiếc. Hạ lệnh bơ. À. Nơ. Gơ. Tì. U. Y. E. Tì. Rút lui. Thần hình băng tuyết như rủ mị. Lướt qua thân vệ một chập. Bọn chúng lập tức biến thành xác chết lạnh lẽo ngã xuống đất. Đồng thời, giữa trán băng tuyết đột nhiên hiện ra con mắt thứ ba. Nhìn lang giã tiên một cái. Sau nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Thủ vệ bên ngoài nghị sự điện nghe trong đó có tiếng bắt thích khách. Vội vàng chạy lại. Chỉ thấy đại vương ôm ngực. Thương thế tựa hồ không nhẹ. Liều mạng chạy ra trỏ vào phía trong thích khách kia biến thành bộ dạng ta. Đang ở trong đại điện. Mau mau bắt lại. Thủ vệ vội vàng xông vào trong. Quả nhiên trong đó có một tên thích khách thi yêu thuật hóa thành đại vương. Lập tức cầm vũ khí xông lại. Nhưng lại bị thích khách kia giận dữ quát lũ ngu ngốc các ngươi. Đều đuôi mắt rồi à, ngay cả bổn vương cùng thích khách đều không phân biệt được. Nghe tiếng chửi quen thuộc này, chúng thủ vệ tin tưởng không nghi. Đầu tiên là hô xin lỗi đắc tội, nhưng vẫn như cũ vây chặt lang giã tiên. Đồng thời phái người mời quốc sư tới phân biệt. Bất động đạo nhân biết tin vội vàng chạy tới. Nhận ra bảo vật hộ thân của lang giã tiên, biết là chân thân, cũng hết sức kinh hãi chuyện phụ bật viễn. Chúng thủ vệ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Lang giã tiên không kịp giận dữ, lập tức hạ lệnh đóng chặt bốn cửa, bắt lấy gian tế đại thương. Lúc này tin tức xấu liên tiếp truyền lại. Cho dù lang giã tiên vốn ngày thường trầm tính, giờ cũng thiếu chút ngất xỉu đi. Tại lúc thủ vệ gọi quốc sư tới phân biệt chân giả, rất nhiều sự tình thú vị đã phát sinh. Đại vương xuất hiện giữa kho lương. Nói là quân ông bị gian tế đại thương hạ độc. Hạ lệnh phóng hỏa đốt lương. Nếu không phải quân sĩ phía sau kịp thời tới cứu, sợ rằng đã bị đốt sạch. Nhưng cho dù vậy, tổn thất vẫn hết sức thảm trọng. Đại vương hạ lệnh, quốc sư muốn thi bí thuật, sai quân sĩ giết chết chiến mã tinh nhuệ nhất, đưa tới nơi ở của quốc sư. Đại vương ra ý chỉ, thủ vệ quân cửa đông phản loạn, lệnh thủ vệ cửa tây đi dẹp loạn lại đi tới cửa đông. Điều thủ vệ tới cửa tây dẹp loạn. Hai bên tự chiến một hồi. Thương vong không nhỏ. Thẳng tới lúc lang giã tiên hạ lệnh đóng chặt cửa thành mới minh bạch vừa rồi. Tại lúc Hạp Sơn thành loạn tới không thể loạn hơn. Xích Hậu chạy vào báo. Quân Thương đột nhiên điều tập đại quân. Đang rất nhanh tiến tới Hạp Sơn thành. Lần xuất hiện này thực là kịp thời. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 185. Hàm chi tây lai. Lang giã tiên thầm kêu khổ, chỉ vội triệu tập quân đội, đấn quân ra ngoài thành nghênh địch. Tuy quân Khuyển Nhung dũng mãnh dị thường, lại qua huấn luyện, nhưng do quân tâm vừa loạn, lại vội vàng nghênh chiến, tất nhiên không có cách nào chống cự. Cuối cùng bại trận lui vào trong thành, cố thủ không ra. Do Hạp Sơn thành hết sức kiên cố, quân chủ lực Khuyển Nhung không thương tổn bao nhiêu. Quân Thương tuy thắng, nhưng nếu muốn một trận công phá thành trì thì xem ra rất khó. Mà Trương Tử Tinh không muốn đại quân thương vong quá lớn nên không cố công. Còn băng tuyết với khả năng biến hóa của mình, muốn thoát ra ngoài thành Hạp Sơn thực dễ như trở bàn tay. Tuy trận giả chiến này coi như toàn thắng, nhưng tâm tình Trương Tử Tinh càng thêm trầm trọng. Chính vì tin tình báo băng tuyết truyền lại thánh nhân sắp tới rồi, thánh nhân tuyệt không thể địch nổi. Nhưng với tình thế bây giờ, không thể không địch. Biết lấy ai ra đánh với thánh nhân bây giờ? Chỉ có thánh nhân mà thôi. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ cả đêm, cuối cùng làm ra quyết định. Ngày hôm sau, Lang Giã Tiên đang tăng cường giới bị trong Hạp Sơn Thành, bỗng nhận được một tin tức bất ngờ: địch quân đêm qua thắng trận lại không hề tới công thành hay khiêu chiến, toàn bộ ngược lại rút lui về thành Tây Kỳ. Lang Giã Tiên và Bất Động Đạo Nhân đều thấy bất ngờ. Nhưng bất kể thế nào, nguy cơ của thành Hạp Sơn cũng tạm thời được giải trừ. Trong hành cung nơi Tây Kỳ, Đát Kỳ vẫn như cũ đang ngủ. Còn Trương Tử Tinh đang ở trong chánh điện cùng Khổng Tuyên, Viên Hồng khẩn trương thương nghị bố trí sự vụ. Bỗng có nội thị vào báo ngoài có một nữ đạo tự xưng là Kim Ngao Đảo Hạm Chi Tiên, muốn bệ hạ cho quốc sư ra gặp. Hạm Chi Tiên tại sao lại tới? Trương Tử Tinh ngạc nhiên nhìn Viên Hồng đang cười trộm, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Viên Hồng cười hắc hắc, biết ý kéo Khổng Tuyên tránh đi. Trương Tử Tinh chuẩn bị một lát cho nội thị gọi Hạm Chi Tiên vào điện. Hạm Chi Tiên bước vào đại điện, trông thấy thiên tử tựa hồ đứng ở một chỗ mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thân ảnh, không thể nhìn rõ diện mạo. Tưởng đây là pháp bảo phòng thích khách gì đó, cũng không để ý. Đứng từ xa chắp tay thi lễ: bần đạo tham kiến bệ hạ. Trương Tử Tinh đã lâu không gặp mặt Hạm Chi Tiên. Tuy đều có thư đi tin lại, nhưng nay gặp lại khuôn mặt kiều diễm kia, trong lòng khó tránh chút kích động. Nói đạo nhân là tiên nữ Kim Ngao Đảo, lần này sao lại tới đây? Hạm Chi Tiên đáp: bần đạo cùng quốc sư Tiêu Giao Tử là chỗ quen biết, biết quốc sư theo bể há trinh tây, đặc biệt tới tương trợ. Xin hỏi quốc sư giờ ở đâu? Bần đạo muốn gặp hắn một phen. Thì ra Hạm Chi Tiên là lo lắng Tiêu Giao Tử này trinh tây có nguy hiểm, cố ý tới giúp hắn. Trương Tử Tinh trong lòng nổi một vùng ấm áp, hạ lệnh tả hữu lui xuống đóng chặt cửa điện. Hàm Chi Tiên nhíu mày, thấy hành động lui người đóng cửa này thầm cảnh giác. Nghe nói thiên tử sủng ái Đát Kỷ, dần hoang phế triều chính, đam mê nữ sắc, chẳng nhẽ nổi ý tà với mình? Hừ, bổn tiên tử cũng không phải loại phàm tục nữ tử mặc ngươi bày bãi. Nếu dám có tà tâm, cho dù thiên tử cũng phải cho ngươi biết tay. Tại lúc Hàm Chi Tiên ngầm vận lực lượng, chuẩn bị ra tay thì thanh âm thiên tử bỗng trở nên hết sức quen tai. Từ lúc chưa tay, lúc nào cũng muốn tương phùng. Từ khi trở lại, trong mộng cũng nỡ nàng. Không phải bảo nàng ở lại Kim Ngao Đảo chờ ta sao? Vì sao tới đấy này làm gì? Hàm Chi Tiên chỉ thấy trong đầu oanh một tiếng, gần như không thể tin nổi tai mình. Lúc này liền thấy thiên tử từ trong mông lung bước ra, đi tới bên người mình. Lực lượng vốn đang để tổ sớm đã triệt tiêu từ lúc nào? Vì câu đầu tiên đó chính là câu trong thơ Tiêu Giao Tử gửi cho mình trước lúc tây chinh. Đúng thế, chính là khuôn mặt đầy chí khí anh vũ này. Tuy lúc trước trên Kim Ngao Đảo chỉ thấy qua một lần, song lại khiến nàng nhớ kỹ trong tim. Khó trách hắn nói có rất nhiều bí mật cùng nỗi khổ riêng. Thì ra hắn lại chính là, có phải định đập vỡ cái mặt ta không? Trương Tử Tinh thấy nàng ngây ra không nói. Khởi động siêu não. Đầu đội ma khải. Khuôn mặt lại biến thành gã nam tử bình phàm có vết sẹo kia. Cười khổ nói Hàm Chi. Khuôn mặt này xem không vừa mắt sao? Hàm Chi tiên ngẩng đầu. Lộ vẻ u oán bệ hạ. Người có cả thiên hạ trong tay. Hậu cung phi tần vô số. Sao còn phải khổ muốn người thô lậu nơi hải ngoại như ta? Ta liền trở lại Kim Ngao Đảo, không gặp gỡ ngươi nữa. Trương Tử Tinh khôi phục chân diện mạo, đưa tay nắm chặt tay Hàm Chi tiên, không nói nửa câu ôm chặt lấy nàng. Hàm Chi đầu tiên là kinh hãi, quên sạch cái gì đạo thuật pháp lực, chỉ liều mạng gắng vùng vẫy. Hàm Chi, nàng mà đi thì ta cả đời này đều ăn ngủ không yên. Rơi vào trong thống khổ muôn phần. Ta đã nói rõ trong thư. Lần này Trinh Tây trở lại. Sẽ nói hết chân tướng cho nàng. Xin nàng chấp nhận làm đạo lữ của ta. Không ngờ nàng lại lặn lội tới Tây Kỳ. Ta vừa kinh ngạc. Lại vừa hoan hỉ. Hàm Chi tiên cảm giác khí tức nam nhân mãnh liệt trên người hắn. Tựa như quen thuộc. Không khỏi nhớ tới hai lần bị hắn ôm. Nhất là lần thứ hai hắn liều mạng cứu nàng trước âm dương kính. Trong lòng mềm nhũn. Không vùng vẫy nữa. Vốn nàng đã có tình ý với Tiêu Giao Tử. Sau vài đợt thư qua tin tới. Càng xác định tâm ý của hắn. Cả trái tim đã sớm trao cho nam tử này. Tuy hôm nay có chút kinh hãi. Nhưng càng là vui sướng trong lòng. Ngươi không phải có rất nhiều phi tử sao? Còn có cái gì diễm phi đát kỷ? Ngươi vì ả mà hoang phế tránh sự. Cơ hồ cả Giang Sơn cũng không cần. Vì sao còn muốn loại tục phấn như ta? Hàm Chi tiên nhẹ nhàng dựa vào vai hắn thì thầm nói một câu. Trương Tử Tinh cảm giác được thân thể này nở rộ nhân của nàng. Trái tim không khỏi đập nhanh. Nói ta cộng chỉ có 6 vị phi tử. Hoàng hậu và Dương phi từ lúc Thọ Vương đã lấy. Hoàng phi là tiên đế ban cho. Nguyệt phi lần Đông Trinh có được. Dụ phi là con gái thừa tướng. Cũng là chi kỷ của ta. Tuy lấy mấy nàng trong đó có chút yếu tố chính trị. Nhưng ta đều lấy chân tình đối đãi thành thực yêu thương. Đối với ta. Bọn họ không phải cái gì phi tử. Mà là thê tử của ta. Ta cũng không phải thiên tử. Mà là phu quân của bọn họ. Đã là vợ ta. Tất là chân bảo ta nâng niu nhất trên đời. Như nay ta không chỉ cần nàng làm xong tu đạo lữ của ta. Cũng muốn nàng làm thê tử của ta. Thê tử theo ta suốt cuộc đời. Suốt kiếp không lìa xa. Hàm Chi tiên từng nghe Thải Vân tiên tử cùng Vân nói qua Tiêu Giao Tử đã có vài vị song tu đạo lữ. Hôm nay mới hiểu được chân ý trong đó. Khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Nàng tuy trong lòng đã nguôi nguôi, nhưng vẫn sáng giọng nói thế còn đát kỷ kia. Ngươi không phải rất sủng ái nàng sao, vì sao không đề cập tới. Đát kỷ nói cho nàng biết. Ta có thể vì nàng, vì những thê tử khác mà bỏ Giang Sơn. Nhưng không bao gồm đát kỷ trong đó. Trương Tử Tinh có chút tiếc nuối đẩy nàng sang. Kéo tay nàng tới tẩm cung nàng nhìn xem. Kia là đát kỷ. Hàm Chi tiên nhìn lại. Trên giường chỉ có một nữ tử đang ngủ. Tử tế ngắm nhìn. Không khỏi thầm khen diễm phi đát kỷ quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay lúc ngủ cũng mỹ lệ như vậy. Nếu so tư sắc, chính mình cũng không thể bằng. Nhưng Hàm Chi Tiên không phải phàm nhân. Lập tức phát hiện ra trên người Đát Kỷ tựa như có pháp lực ba động. Buột miệng hỏi chẳng nhẽ là pháp bảo nào khiến nàng ngủ mê. Trương Tử Tinh gật đầu, dẫn Hàm Chi Tiên ra ngoài, đem nguyên nhân sâu xa nói ra một lượt. Hàm Chi Tiên trong lòng kinh hãi. Giờ mới minh bạch vì sao thiên tử cố ý tỏ ra hồ đồ. Thì ra là muốn mê hoặc thánh nhân. Lại dùng thân phận tiêu giao tử rời cung ra ngoài. Bày mưu tính kế khắp nơi. Hàm Chi. Sát kiếp này hết sức nguy hiểm. Tiền đồ chưa rõ. Ta cũng không biết mình cuối cùng có thể may mắn sống sót hay không. Trương Tử Tinh nhìn vào mắt nàng. Nắm chặt đôi tay nhỏ bé không biết nàng có muốn cùng ta đối diện hết thảy. Hàm Chi Tiên chỉ cảm thấy trăm nghìn năm qua. Trái tim chưa từng nhảy mạnh thế này. Dù có tu vi nghìn năm cũng không cách nào áp chế. Khuôn mặt tràn đầy xấu hổ. Cúi gằm mặt xuống. Cuối cùng gật đầu hai cái rất nhẹ. Không để ý thì không thể nào nhận ra. Trương Tử Tinh mừng rỡ. Thừa cơ ôm chặt nàng vào lòng. Do quan hệ giữa hai người giờ đã rõ ràng. Hàm Chi Tiên không tránh né nữa. Mà thập phần ôn nhu ngả vào lòng hắn. Hai người ôm nhau một trận, thấp giọng buông lời tình thoại. Rồi im lặng hưởng thụ nhu tình mật ý mới phát sinh. Trương Tử Tinh tuy cao hứng, nhưng trong lòng Thủy Chung vẫn nhớ ký chuyện đại sự Tây Phương giáo. Lập tức yêu cầu Hàm Chi Tiên về Kim Ngao đảo. Chờ lần chinh Tây này kết thúc sẽ lập tức lên đảo đón nàng về triều ca. Hai tình hòa hợp. Hàm Chi Tiên vốn là lo lắng an nguy của Tiêu Giao Tử mà tới Tây Kỳ tương trợ. Giờ biết thân phận hắn. Càng không chịu đi. Trương Tử Tinh nghĩ tới lúc thánh nhân Tây Phương giáo xuất hiện. Sợ Hàm Chi Tiên gặp nguy. Khuyên nhủ hồi lâu. Rốt cuộc mới khiến nàng đáp ứng trở lại Kim Ngao đảo. Lúc ly biệt. Hàm Chi Tiên bỗng nhớ đến một chuyện. Nói có một người gần đây thường hay lên Kim Ngao đảo. Người này rất đáng ghét. Ta mấy lần muốn ra tay chỉ tội một phen. Trương Tử Tinh hỏi nguyên do mới biết. Có một tên nam tử tự xưng là Đông Hải Tán Tiên. Chạy lung tung khắp nơi nói là tìm người có duyên. Ý muốn song tu. Tại lúc thấy mỹ sắc của Hàm Chi Tiên. Lập tức triển khai theo đuổi. Người này không giống loại đòi cướp như Hoan Hỷ Sứ Giả. Hắn đều dùng thủ đoạn không ác ý, như tặng tiên hoa, tống lễ vật, lại lời ăn tiếng nói dễ nghe, cực kỳ quan tâm để ý. Chỉ cần Hàm Chi Tiên lộ sắc giận là lập tức ly khai, không dây dưa ở lại. Quần tiên Kim Ngao đảo biết Hàm Chi Tiên chỉ có một mình Tiêu Dao Tử trong lòng, có ý muốn xem náo nhiệt. Không hề khuyên trở. Có lúc còn cố ý lừa hắn bày trò xấu. Cuối cùng người này ăn khổ không ít. Cụt đuôi mà chạy. Nhưng ngày hôm sau lại mặt dày léo đéo theo đuôi. Trương Tử Tinh biết mấy người đạo hữu kia đều là đồ dối việc. Suốt ngày hô hô hi hi. Chỉ muốn có chuyện xấu gì phát sinh xem náo nhiệt. Loại như tên Đông Hải Tán Tiên kia tất nhiên không thể bỏ qua. Tất nhiên, nếu là đại sự, mấy thiên quân này cũng tuyệt không hàm hồ. Tại lúc hắn đang thầm chửi chơi phải bạn xấu, thì Hàm Chi Tiên nói ra tên của gã nam tử đáng ghét kia. Khiến người nào đó toát mồ hôi hột Ngao Bính. Thì ra chính là Ngao Bính bị hắn thu làm ký sanh đệ tử. Trương Tử Tinh khóc cười không xong. Nhịp đến nửa ngày. thì ra chính là hảo đồ đệ của hắn dám đi đánh chủ ý trên người sư mẫu. Phải biết, chiêu thức cưa gái của Ngao Bính đều là hắn truyền thụ. Nhiệm vụ truy cầu nữ tiên cũng là hắn giao cho Ngao Bính. Đây không phải là nhân quả báo ứng trong truyền thuyết hay sao? Hàm Chi Tiên nghe xong chuyện này cũng ngẩn ra không biết nói gì. Trương Tử Tinh nghiến răng nghiến lợi. Lập tức viết một phong thư cho tên đệ tử hỗn xược kia. Nói Tiêu Giao Tử là huynh đệ của hắn. Cũng là sư thúc của Ngao Bính. Mà Hàm Chi Tiên là đạo lữ của Tiêu Giao Tử. Mắng mỏ Ngao Bính một phen. Bảo hắn đi tìm mục tiêu khác. Hàm Chi Tiên nhìn thư hắn viết che miệng mà cười. Trương Tử Tinh nhìn khuôn mặt vui vẻ mỹ lệ động người của nàng. Nhìn không được bước tới. Đặt một nụ hôn trên môi nàng. Hàm Chi Tiên tránh né không kịp. Bị hắn ôm cứng. Một phen môi lưới chiến đấu. Dễ dàng bị hắn đoạt đi nụ hôn đầu. Hôn xong, Hàm Chi Tiên ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, giật lấy tín thư, vội vàng cưới gió bay đi. Trương Tử Tinh nhớ lại dư hương vừa rồi. Lại thấy tràn đầy động lực. Đầu óc đang bất an vì chuyện thánh nhân cũng bình tĩnh lại phần nào. Hắn gọi Khổng Tuyên và Viên Hồng trở lại. Dặn dò một phen. Đặc biệt là Khổng Tuyên. Nếu không cần thiết nhất định không được ra mặt. Dù sao tình tiết chuẩn đề hàng phục Khổng Tuyên trong nguyên tác vẫn là chuyện hắn lo lắng nhất từ trước tới giờ. Giao phó mọi việc xong xuôi, hắn không cưới long mã trực tiếp ngự độn quang bay lên trời. Trên Tam Tiên Đảo, Bích Tiêu đang nằm trên giường, nhàn dỗi nghe âm nhạc kỳ diệu kia, một vẻ thư thái an nhàn. Từ lúc tên kia cáo biệt Trinh Tây, hai người không liên lạc nữa. Đối với Bích Tiêu đã quen lời ngon ngọt hàng ngày của hắn mà nói, sinh hoạt hàng ngày như thiếu đi thứ gì quan trọng. Trong lòng trống rỗng, rất không thoải mái. Làm gì cũng không có hứng thú. Bao gồm cả tập quán tu luyện nhiều năm. Vì sao sau khi nói chuyện cùng hắn, không thấy cái gì quan trọng nữa? Bích Tiêu thầm than một tiếng. Tắt tiếng nhạc đi. Tay ngọc hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Một cái. Thiết bị truyền âm đã rơi trên chiếc bàn trước mặt. Một giọng nói vang lên ngoài cửa muội muội. Sao em lại biến thành bộ dạng thế này? Ngay tu luyện cũng không tính tâm được là sao? Bích Tiêu nhắm mắt cũng biết đây là đại tỷ Vân Tiêu. Tuy trên Vân Tiêu còn có ca ca Triệu Công Minh. Nhưng Bích Tiêu vẫn thích gọi Vân Tiêu là đại tỷ. Còn Triệu Công Minh là đại huynh. Dần dần Quỳnh Tiêu cũng theo nàng gọi thế. Khiến Vân Tiêu chả biết nói sao. Bích Tiêu chuyển mình đứng dậy, nhìn Vân Tiêu một cách nói đại tỷ, muội tự có chủ ý, không cần lo lắng đâu. Vân Tiêu lắc đầu nói chúng ta là chị em ruột. Ở Tam Tiên Đảo này đã vạn năm. Nói riêng về tình ý, còn thân thiết hơn đại huynh nơi La Phù Động. Tỷ sao có thể nhìn em suy sụp thế này được? Bích Tiêu lộ thần sắc kỳ quái sao lại gọi là suy sụp bất quá là có chút tâm sự mà thôi. Vân Tiêu than nói năm xưa sư tôn từng nói. Ba tỷ muội ta đều có tình kiếp. Nếu không cách nào vượt qua được. Cả đời khó thành đại đạo. Chẳng nhẽ em đã quên rồi sao? Muội làm sao quên chứ? Bích Tiêu ngồi xuống đối diện với Vân Tiêu hỏi đại tỷ định đối phó với kiếp này thế nào. Vân Tiên không hề suy nghĩ đáp thanh tâm quả dục, không dính vào thế tục, như nước trong đá sâu, trong như minh kính, coi như dòng nước qua thân, không hề nhiễm bụi trần. Bích Tiêu lắc đầu, cho dù tỷ cố gắng giữ tâm ý, kể nước chảy qua thân, nhưng rốt cuộc là không dám đối diện, vẫn là tránh né mà thôi. Đã là số kiếp, liền không cách nào tránh được, không bằng chủ động đối diện, có lẽ còn có thể ngộ đạo trong kiếp vận. Vân Tiêu không ngờ Bích Tiêu trả lời như vậy, lập tức trầm mặc rất lâu, mới hỏi một câu, nếu là không ngộ thì sao? Không ngộ không sao cả, Bích Tiêu mỉm cười, chỉ cần không hối hận là được. Vân Tiêu trong lòng run lên, chưa kịp trả lời, bỗng máy đàm thoại bị Bích Tiêu đặt trên bàn bỗng vang lên một trận âm thanh êm tai. Bích Tiêu phấn chấn tinh thần, cả người lập tức hoạt bát hẳn lên. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 186. Tái phùng lục áp. Trương Tử Tinh mới vừa gọi Bích Tiêu, bên kia đã lập tức thông dây. Giọng nói quen thuộc của Bích Tiêu truyền tới, ngươi vẫn tắt bộ đàm tới nay, hôm nay mới chịu nối lại. Hẳn lần Tây Trinh kia kết thúc rồi phải không? Có hay không mang lễ vật gì trở lại? Trương Tử Tinh bị nàng nói một hồi liên thanh như súng bắn, không kịp trả lời, vẻ mặt không khỏi cười khổ. Đồng dạng cười khổ còn có Vân Tiêu. Muội muội vừa tiếp lấy pháp bảo truyền âm này, tức thì tinh thần khôi phục, mặt sức nói chuyện không hề cố kỵ, coi như không thấy tỉ tỉ mình đây. Cái gì Trinh Tây chưa kết thúc? Ngươi sắp tới Tam Tiên Đảo, chỉ nghe Bích Tiêu buột miệng hô, sắc mặt dần biến thành nghiêm trọng. Được, ngươi ở bên bờ biển chờ ta, ta lập tức ra ngay. Vân Tiêu nghe thế, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi. Thiên tử đang lúc Trinh Tây khẩn yếu này lên Tam Tiên Đảo chẳng nhẽ gặp phải phiền toái gì rồi phải biết. Bên người thiên tử có dạng siêu cấp cường giả như Khổng Tuyên A. Liền thấy Bích Tiêu đeo mặt nạ lên nói, đại tỷ, hắn nói có chuyện khẩn cấp, muội tới bờ biển gặp hắn một phen xem sao. Không chờ Vân Tiêu nói gì, nàng đã hóa thành bạch quang biến mất nơi động khẩu. Không ngộ không sao, không hối hận là được. Vân Tiêu tự thì thầm, từ từ đứng dậy, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Bên bờ biển, Trương Tử Tinh vừa nói ra nguyên nhân lên đảo, Bích Tiêu lập tức kinh hãi, ngươi muốn lên Bích Du Cung gặp sư tôn. Trương Tử Tinh gật đầu, có một việc hết sức khẩn cấp, ta cần phải gặp tôn sư bẩm cáo rõ ràng. Bích Tiêu lộ vẻ do dự, Thông Thiên giáo chủ không thích gặp người ngoài, trừ việc giảng đạo Đức Ngọc Văn ra, ngày thường đều chỉ ở trong Bích Du Cung tính tư, ngay cả tứ đại đệ tử cũng không dám quấy nhiễu. Sau khi định bảng phong thần, sư tôn càng lệnh môn nhân đóng chặt cửa động, tính tu mong tránh sát kiếp, không được dễ dàng tới Bích Du Cung. Hôm nay thiên tử lấy danh nghĩa nhân hoàng, mạo muội cầu kiến, chỉ sợ sư tôn không vui, rất có khả năng sẽ từ chối không cho vào cướp. Trương Tử Tinh lại thêm một câu, chuyện này quan hệ trọng đại, thậm chí liên quan tới khí vận tồn vong của triệt giáo. Ta muốn nương nương dẫn ta tới Bích Du Cung, bí mật yết kiến Thông Thiên Thánh Nhân. Bích Tiêu thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, lập tức thu hồi khó chịu, cũng không như ngày thường trong điện thoại gặng hỏi hắn, nói ngươi chờ một lát, ta đi tìm hai vị tỷ tỷ hỏi ý xem. Không bao lâu, Bích Tiêu liền dẫn Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu tới bên bờ biển. Vân Tiêu hỏi xin hỏi bệ hạ, lời nói với Bích Tiêu có thật không? Sư tôn ta là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, tuyệt không hỏi chuyện nhân gian. Nếu ngươi vì chiến sự Tây Trinh mà buông lời hư ngụy, cho dù gặp được sư tôn cũng sẽ bị đuổi về. Tỷ muội chúng ta cũng sẽ bị giáng tội. Trương Tử Tinh nói như chém đinh chặt sắt, ta lấy danh nghĩa thiên tử thể. Chuyện này tuyệt không giả dối. Không phải ta không tin ba vị nương nương. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại. Cần phải bí mật nói trước mặt tôn sư. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Gật đầu đáp là như vậy. Ba tỷ muội ta liền cùng bệ hạ tới Bích Du Cung một chuyến. Đại sư tôn. Từ xa truyền tới tiếng gọi của Na Cha. Liền thấy tiểu Na Cha chạy tới. Nháy mắt đã tới bên người Trương Tử Tinh. Na Cha mừng rỡ hỏi đại sư tôn tới thăm con phải không? Trương Tử Tinh xoa xoa đầu nó. Nói hôm nay ta tới là có sự tình muốn cùng ba vị sư tôn con cùng đi. Con ở trên đảo nỗ lực tu luyện. Nếu có thành tựu, được phép xuất sư, liền có thể tới triều ca tương trợ đại sư tôn. Na Cha đảo mắt một vòng hỏi bốn vị sư tôn có chuyện quan trọng phải ra ngoài. Chẳng nhẽ là hò hẹn. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu đều không biết hò hẹn nghĩa là gì. Bích Tiêu thì lại rất rõ. Lập tức cốc đầu nó vài cái tiểu đồ nhi chớ ăn nói lung tung. Con ở lại đảo cẩn thận trông nom đồng phủ. Dụng tâm tu luyện thượng thanh tiên quyết. Nếu ta trở lại mà vẫn chưa ngộ được diệu quyết của huyền biến pháp môn kia, liền nhận trừng phạt đi. Na Cha đau xoa xoa đầu. Lào bào nói đắt là như thế. Mọi người ra ngoài hẹn hò càng lâu càng tốt. Nếu vừa đi đã trở lại, chẳng phải con sẽ bị phạt sao? Bích Tiêu giơ tay lên tựa như muốn đánh. Na Cha vội vã ôm đầu bỏ chạy. Bốn người lập tức độn quang bay đi. Bích Tiêu nhớ tới người nào đó từng khoe khoang trong điện thoại rằng độn thuật của mình cực nhanh. Có ý muốn thử tu vi hắn. Kéo hai vị tỷ tỷ. Đột nhiên hóa gió tăng tốc lên. Cảnh giới của Bích Tiêu là kim tiên thượng giai. Ngang ngửa với Vũ Dực Tiên. Tuy không có thiên phú phi hành như hắn, nhưng tốc độ độn quang cũng không phải tầm thường. Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu đều là huyền tiên. Nhất thời độn tẩu, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Ngay cả siêu não cũng không kịp định vị. Trương Tử Tinh thầm kêu khổ, chỉ đành hóa thành huyết quang nhắm phương hướng đại khái rồi toàn lực đuổi theo. Mới phi hành một đoạn, đột nhiên từ hướng trích đó bỗng truyền tới một cỗ lực lượng kỳ dị, mang theo lực hủy diệt cường đại, tựa hồ muốn chém hắn thành hai mảnh. May Trương Tử Tinh có siêu não cảnh cáo, dựa vào tác dụng quán tính, huyết quang bay trích nửa vòng, may mắn tránh qua nguy hiểm. Đã lâu không gặp, lực lượng của Tiêu Dao đảo hữu lại tinh tiến không ít. Thực là đáng mừng a. Thanh âm này tuy nói rất tử tế, nhưng ngữ khí lại tràn đầy hận ý. Tựa hồ muốn lập tức giết chết hắn. Liền thấy một đảo trường hồng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Lộ ra một đảo nhân lùn. Chính là kẻ từng truy sát Trương Tử Tinh. Mấy lần suýt đoạt mạng hắn lục áp. Trương Tử Tinh thầm kêu khổ. Sao Tam Tiêu mới vừa đi xa? Lục áp đã tới rồi, nếu không đã có thể cho hắn nếm thử lợi hại của Hỗn Nguyên Kim Đấu. Trước mắt chỉ có thể dùng kế hoán binh. Tam Tiêu phát giác hắn không theo kịp, nhất định sẽ trở lại tìm. Lúc đó dù Lục Áp có đại bổn sự tới đâu cũng không địch nổi Tam Tiêu liên thủ. Do lần trước là hắn sử dụng diện mạo thật nên cũng không kinh hoàng, biến hóa thanh âm hỏi ngươi là người nào? Vì sao muốn cản đường ta? Lục Áp vừa rồi thấy huyết quang quen mắt mới ra tay chặn lại. Giờ lại thấy một bộ mặt hoàn toàn xa lạ. Lại không mặc đạo bào. Cũng có chút ngạc nhiên. Tử tế đánh giá hắn một phen. Trong lòng vẫn hoài nghi như cũ. Lục Áp một là sợ bỏ qua cửu nhân. Hai là cũng lo nhận lầm người. Dính thêm nhân quả không cần thiết. Mở miệng thăm dò đạo hữu thực là sớm quên. Lần trước từ biệt Mai Sơn không bao lâu. Đã sớm quên Lục Mỗ rồi sao? Trương Tử Tinh thấy hắn thăm dò, lòng liền an tâm không ít, lộ ra vẻ kinh ngạc ta lúc nào tới Mai Sơn. Ta vốn không quen biết ngươi, vừa rồi ngươi tự nhiên thi thuật đánh trộm ta là đạo lý gì? Lục Áp cười khẽ đạo hữu xin chớ hiểu nhầm, vừa rồi ta nhận lầm người. Chỉ vì ta có một cố nhân có độn quang rất giống đạo hữu cho nên mới nhầm lẫn như vậy. Xin hỏi đạo hữu là môn hạ người nào? Để ta tới cửa tạ tội. Trương Tử Tinh biết Lục Áp muốn hỏi sư môn lai lịch. Xem có quan hệ gì với Tiêu Dao Tử không? Liền lắc đầu nói đã là hiểu nhầm. Cũng không cần tới cửa tạ tội. Ta có chuyện gấp trong người. Xin thứ không bồi tiếp. Nói xong. Hắn một lần nữa ngự huyết quang bay đi. Nhưng huyết quang đã hóa thành loại hắn tự cải tiến. Không phải là xích huyết độn thuật nguyên bản. Lục Áp cẩn thận nhìn độn quang sắc đỏ này. Quả nhiên không giống loại Tiêu Dao Tử sử dụng lần trước. Tưởng mình nhận lầm người thật. Tại lúc hắn tùy ý nhìn huyết quang dần xa đi toán thử một cái. Sắc mặt lập tức đại biến. Tức tốc hóa thành trường hồng đuổi theo. Trương Tử Tinh thấy Lục Áp đuổi lại. Lập tức tăng tốc hồng quang. Hô lên ngươi còn có chuyện gì? Sao còn dây dưa không tha? Lục Áp đầy căm hận nói nếu không phải toán thử ngươi một cái. Thiếu chút đã bị gian tặc ngươi lừa rồi. Đừng tưởng đổi một bộ mặt khác là có thể lừa được ta. Tại lúc ở Mai Sơn đánh cuộc toán lai lịch đối phương. Ta cũng là cảm giác khó hiểu thế này. Càng toán càng loạn. Hôm nay không cần nhiều lời, mau nạp mang đi. Trương Tử Tinh thầm kêu không ổn. Biết là rốt cuộc không thể lừa được Lục Áp. Liền hóa thành xích huyết độn thuật. Lập tức như điện bắn đi. Lục Áp nhìn huyết quang quen thuộc này. Nhớ lại mỗi nhục bị Trần Như Nhộng ngày trước. Tức thì hận đến méo mó mặt mày. Toàn lực vận trường hồng đuổi theo. Lúc này ở phía xa độn quang của Tam Tiêu dần dần chậm lại. Người dừng lại đầu tiên chính là Vân Tiêu. Nhìn Bích Tiêu nói muội muội, em thực nghịch ngợm quá. Thiên tử còn chưa tới tu vi kim tiên. Cùng chúng ta cách biệt quá lớn. Sao có thể đuổi kịp được giờ cự ly đã xa thế này? Ngay cả tiên thức cũng không cảm giác được nữa. Quỳnh Tiêu cũng nói thiên tử kia nói chuyện này rất quan trọng. Can hệ cả tới tương lai giáo ta. Tuyệt không phải tầm thường. Sao lại đùa như thế? Ai bảo hắn thích khoe khoang độn quang hơn người? Muội chỉ muốn thử xem khả năng hắn ra sao. Đâu ngờ kém như vậy. Bích Tiêu bị hai vị tỷ tỷ trách móc. Cũng mất hứng trong lòng hai tỷ ở đây chờ muội. Muội đi tìm hắn xem. Lục Áp tại lúc đuổi theo Trương Tử Tinh. Cũng cảm giác hết sức kỳ quái. Độn thuật của Tiêu Dao Tử này thực rất khá. Không kém trường hồng của mình là bao. Chỉ là tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu không khó lòng đuổi kịp. Nhưng lần này không biết vì sao. Tiêu Dao Tử không nhắm phía xa bỏ chạy, mà là dùng chiến thuật vu hồi quấy nhiễu. Tựa hồ không muốn rời đi chỗ này. Chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì khiến hắn không chịu bỏ đi? Lục Áp đang tính toán, bỗng nghe một âm thanh trong trẻo vang lên. Một con đại điểu sắc tím mang theo sát khí lẫm liệt, nhe nanh múa vuốt chộp tới hắn. Lục Áp vội dừng trường hồng lại, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, hóa thành một con cự điểu sắc lửa hồng, cùng tử điểu đấu tại một chỗ. Tia lửa bắn ra tứ phía, hai con chim tách ra, lại hóa thành hai thanh trường kiếm trở lại trong tay chủ nhân. Lục Áp thấy tu vi và pháp bảo của Bích Tiêu đều không kém, cũng không dám mạo muội tấn công, cất giọng hỏi đạo hữu là người nào, vì sao lại tập kích ta. Trương Tử Tinh thấy con đại điểu sắc tím, biết là Bích Tiêu chạy tới, không khỏi thở phào một hơi, dừng huyết quang lại. Hắn nhìn ngó tứ phía, không thấy Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu, vội vàng hỏi hai vị tỷ tỷ của nàng đâu. Bích Tiêu căn bản không hề để ý tới Lục Áp, mà đưa mắt bất mãn nhìn Trương Tử Tinh. Nói thì ra ngươi ở đây sằng co với người ta, khó trách không thấy tung ảnh, hại ta bị tỷ tỷ trách mắng. Người này là ai, vì sao muốn truy đuổi ngươi? Trương Tử Tinh nói người này lòng dạ độc ác, là cửu nhân của ta, lần trước muốn cướp bảo vật của ta, hôm nay lại địch giết người diệt khẩu. Hắn dám cướp bảo vật của ngươi? Bích Tiêu hết sức ngạc nhiên với thân phận của ngươi, còn có thể có loại cửu gia như này ư? Lục Áp nhìn ra pháp bảo và tu vi của Bích Tiêu rất mạnh, nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ tên Tiêu Dao Tử này có bối cảnh phía sau rất lớn, thân phận rất cao. Nhưng hắn hận tên này thấu xương nhập cốt, cũng vẫn chưa buông tha hỗn độn thạch kia, nên không muốn nghĩ dễ dàng bỏ cuộc. Trương Tử Tinh sợ nàng nói ra thân phận thiên tử của mình, vội vàng thấp giọng nói chớ có nhiều lời. Tên này hết sức lợi hại, chúng ta không nên ham chiến, mau đi tìm hai vị tỷ tỷ của nàng đi. Tên này độc ác vô sỉ, dám hạ độc thủ với ngươi, tuyệt không thể bỏ qua được. Bích Tiêu cười lạnh, một cây kim tiễn đã xuất hiện trong tay. Pờ sơ chỉ thấy Bích Tiêu cầm kim dao tiễn cười mỉ hoặc các đồng chí có lắm tiền. Mau mau bấm đan đi, đừng khẩn trương, tiễn đao trong tay ta mới rèn xong thôi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 187. Trảm tiên phi đao. Lục Áp tuy thấy tu vi Bích Tiêu bất phàm, nhưng cũng chỉ là kim tiên thượng giai mà thôi, so với cảnh giới huyền tiên trung giai của hắn thì còn xa lắm. Thấy nàng không coi mình vào đâu, lại nói lời hung dữ, không khỏi nổi giận trong lòng. Liền thấy một đạo kim quang bay ra từ lòng bàn tay Bích Tiêu, tại không trung hóa thành hai con dao long, thân sồng uốn lượn, đầu như mũi tên, đuôi sồng xoay tít, nhanh như chớp giật lao tới Lục Áp. Lục Áp vốn không coi tu vi Bích Tiêu vào đâu, không ngờ tới nàng lại có loại pháp bảo đáng sợ như này. Kim quang vừa hiện lên, lập tức cảm giác được sự khí tức đáng sợ của hai dao long này. Cho dù hắn với tu vi huyền tiên cũng không thể đỡ thẳng. Lục Áp kinh hãi trước sức ép mãnh liệt của song long, vội vàng hóa thành trường hồng lui lại. Bích Tiêu thấy độn quang của Lục Áp rất nhanh, lại có thể tránh được kim dao tiến, cũng hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy trường hồng kia đảo một vòng, lại quay trở lại, hóa thành hình dạng lục áp. Đôi mắt hắn vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm kim dao tiễn trong tay Bích Tiêu. Hắn tuy tránh được kim dao tiễn, nhưng cũng toát mồ hôi sợ hãi. Đâu còn dám coi thường nữ tử trước mặt này. Sát khí trong mắt dày đặc. Lấy từ trong túi pháp bảo ra một bình hồ lô. Trương Tử Tinh vừa thấy hồ lô, thầm kêu không ổn. Đang muốn kéo Bích Tiêu bỏ chạy, đã thấy lục áp mở nắp hồ lô hướng phía Bích Tiêu. Một đạo hào quang từ trong hồ lô bay ra, bốc cao hơn ba trượng. Phía trên có một vật dài chừng bảy thốn, có một đôi mắt phát ra hai đạo bạch quang. Bạch quang chụp xuống, tức thì khóa lấy Nê Hoàn cung trên đỉnh đầu Bích Tiêu. Bích Tiêu chỉ thấy hồn phách đột nhiên trở nên yếu ớt, đầu óc dần mơ hồ, không biết gì nữa. Trương Tử Tinh chậm một nhịp, không kịp thời kéo Bích Tiêu bỏ chạy, bèn không quản nguy hiểm nữa, lập tức hóa ra ma khải trên người, hét lớn một tiếng. Không chờ lục áp mở miệng cười đều, dũng mãnh chạy lên ngăn trước người Bích Tiêu, hứng ngay lấy đạo bạc quang kia. Lục áp vốn cố kỵ lai lịch Bích Tiêu, vừa rồi là vì kim dao tiến quá lợi hại, lại không muốn tha cho cửu nhân Tiêu Dao Tử mới nổi lên sát tâm. Giờ hắn thấy Trương Tử Tinh liều lĩnh ngăn ở phía trước, trong bụng thầm mừng, lập tức bỏ qua Bích Tiêu, khống chế bạch quang khóa chặt phần đầu Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh khẩn cấp hóa ra kính năng lượng ngăn ở phía trên, ý đồ muốn gạt bạch quang ra. Ngờ đâu, tính chất của bạch quang hoàn toàn bất đồng với âm dương kính hay mặt kính trong kim quang trận, như có thể bẻ cong không gian, khiến cho kính năng lượng không thể phản xạ hay chiết xạ. Trương Tử Tinh bị bạch quang này chặn lấy, liền thấy đầu óc quay cuồng. Âm thanh cảnh báo của siêu não vang lên, phát hiện năng lượng trói buộc điều khiển tia sáng. Xin hỏi chủ nhân có phát động năng lượng phản hấp lực? Trương Tử Tinh đang cả người lảo đảo. May lực lượng thất tình hương trong cơ thể có thể giúp bảo trì tâm trí, lại có siêu não kịp thời phát sóng điện giúp hắn không rơi vào hôn mê, lập tức miễn cưỡng đáp một câu có. Lục áp thi triển bạch quang trong hồ lô khóa chặt Trương Tử Tinh xong, há miệng cười to, khom người một cái xin bảo bối chuyển mình. Đâu biết lúc này bỗng có kỳ sự phát sinh. Không chờ vật kia chuyển động trên đầu Trương Tử Tinh, bạch quang bỗng nhiên như lỏng lẻo, không thể khóa lấy mục tiêu nữa. Bảo bối kia tất nhiên không thể thực hiện động tác tiếp theo, lại trở về trong hồ lô. Lục áp thấy thế sắc mặt đại biến, hồ lô phi đao này là hắn nhờ vào cơ duyên, dung hợp máu huyết cùng dị bảo mới có thể luyện thành. Có thể nói, kẻ dưới thánh nhân, bất luận tu vi thế nào, dị thuật ra sao, chỉ cần bị bạch quang này khóa lấy, bảo bối kia chuyển một cái, lập tức đầu rời khỏi cổ. Tính mạng ô hô, cho dù là huyền tiên cũng không thể tránh nổi. Đây chính là pháp bảo lợi hại nhất của hắn. Từ bao năm qua tranh đấu vẫn chưa hề thất thủ, không ngờ lại mất công hiệu trước mặt kẻ thù hôm nay. Càng khiến người khó tin hơn là tên này ngay cả tu vi kim tiên cũng không có. Lục áp vẫn chưa thể tin, lại lấy hồ lô nhắm hướng Trương Tử Tinh. Bạch quang lại bay ra, nhưng vẫn không thể khóa lấy. Dường như tên kia đã hóa thành một con cá trơn nhảy. Lục áp rốt cuộc đành phải chấp nhận Tiêu Dao Tử này có thể tránh qua pháp bảo lợi hại nhất của mình. trong bụng không khỏi run lên. Dưới sự hỗ trợ của siêu não, Trương Tử Tinh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lòng kích động vô cùng, một trong những pháp bảo lợi hại nhất trong phong thần, Trảm Tiên Phi Đao, giờ đối với mình không khác nào phế vật. Tất nhiên, đây đều là công lao của siêu não. Còn có vận khí rất tốt. Điều khiển tia sáng là một loại vũ khí ánh sáng có thể khống chế, định vị hay dẫn đường ánh sáng. Trong đó còn có nguyên lý trọng lực và điện tử. Phần lớn là dùng để bắt trói. Kẻ bị trói thường không thể tránh khỏi. Tại hậu thế, có rất nhiều phi thuyền hải đảo thường dùng loại vũ khí này cướp đoạt tàu bè. Nên vũ khí phòng vệ chống trói buộc cũng từ đó mà sinh ra. Không cần biết tác dụng của bạch quang kia là gì, chấn nhiếp hồn phách cũng tốt, khóa lấy cũng hay. Nhưng tính chất năng lượng của nó cũng chính là nguyên lý trói buộc ánh sáng kia. Cho nên, dưới vũ khí phản trói buộc của siêu não, thứ bạch quang đáng sợ với tuyệt đại tiên nhân này lập tức mất đi công hiệu. Đã là không khóa được, tất nhiên không thể bảo bối chuyển mình nữa. Lục Áp Chính đang kinh hãi, bỗng lại có hai đạo độn quang từ phía chân trời bay lại. Thì ra là hai người nữ tử. Lục Áp nhìn hai nàng mặc trường bào và mặt nạ như nữ tử Kim Giao tiến trước đó. Nhưng khiến hắn kinh hãi là hai nàng này đều là huyền tiên. Tuy cảnh giới của Lục Áp giờ hơn bất cứ người nào trong tam tiêu, nhưng nếu đối địch với cả ba thì chỉ sợ hắn không địch nổi. Điều quan trọng nhất là trong đối chiến giữa tiên nhân, nếu tu vi hơn kém không nhiều thì quyết định thắng bại chính là pháp bảo. Trảm Tiên Phi Đao của hắn đã bị cửu nhân phá giải. Kim tiến trong tay nữ tử kia cũng rất đáng sợ, tựa hồ là một kiện chí bảo của triệt giáo. Ai biết hai nữ tử tới sau này còn có pháp bảo gì lợi hại hơn. Người tới chính là Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu. Do Bích Tiêu lâu không trở lại, Vân Tiêu bèn toán qua một hồi, phát hiện muội muội như đang gặp nguy hiểm, lập tức cùng Quỳnh Tiêu vội vàng trở lại tìm kiếm. Lúc này Bích Tiêu cũng đã tỉnh lại. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa này, biết thiếu chút nữa thì bị đạo nhân này ám toán. Thấy hai vị tỷ tỷ, tức thì kêu lớn mau bắt lấy áp đạo này. Vân Tiêu cũng đã phát hiện Lục Áp là huyền tiên, tu vi còn cao hơn nàng. Lập tức không hề chậm trễ, một cái kim đấu xuất hiện trong lòng bàn tay, xoay tròn không ngớt. Lục Áp vừa thấy kim đấu này, liên tưởng tới kim tiến ban nãy, tức thì nhận ra lai lịch của ba nàng. Kinh hãi thốt một tiếng hỗn nguyên kim đấu. Lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành trường hồng chạy mất. Lấy một địch ba, hai trong đó là huyền tiên. Lại có thứ pháp bảo đáng sợ như hỗn nguyên kim đấu và kim giao tiễn. Ngoài ra còn thánh nhân triệt giáo sau lưng. Nếu ngu ngốc đi đối địch, liền đừng gọi hắn là Lục Áp nữa. Lục Áp vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, xem ra Tiêu Giao Tử kia quả có thân phận đặc thù, lai lịch thực không đơn giản. Lần trước gặp hắn có huyền tiên trợ giúp, hôm nay hai người trong tam tiêu nương nương cũng là huyền tiên. Bia, hắn còn nói sư để hắn cũng là huyền tiên, chỉ sợ là không giả rồi. Chẳng nhẽ tên gia hỏa này thực sự là đệ tử của thánh nhân triệt giáo? Nếu đúng là vậy, muốn báo mối nhục ngày trước chỉ sợ khó khăn vạn phần. Nhưng hỗn độn thạch kia quan hệ rất lớn tới một chuyện. Dù đối phương có thánh nhân sau lưng, hắn cũng không cam lòng bỏ cuộc. Vân Tiêu thấy đạo nhân này biết chỗ lợi hại của Hỗn Nguyên Kim Đấu, lại bỏ chạy rất nhanh, liền thu pháp bảo lại, cũng không thèm truy cản. Hai nàng hội hợp cùng Bích Tiêu và Trương Tử Tinh. Bốn người nhắm hướng Bích Du Cung mà bay tới. Bay tới một ngọn núi. Vân Tiêu đưa tay trỏ vào đỉnh núi cao nhất trước mặt, nói đấy là tới Bích Du Cung. Xin bệ hạ chớ tùy tiện phi hành. Mọi người ở đây đợi. Ta đi diện kiến giáo chủ. Trương Tử Tinh nhìn lại. Khói mây xa xa quấn quýt trên đỉnh núi. Một vầng quang hoa ấm áp rọi chiếu. Chính là nơi ở của Hỗn Nguyên Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ.